Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương mất mẻ. Thái Nhất Phong không có ngày xưa tiêu sái, hắn nói, ta tốt nghiệp nhất định phải có công việc tốt mới được. Trần Tử Nhĩ nói, Huyền Hề ba ba đã từng xin nhờ ta chiếu khán tốt hắn khuê nữ. Khi đó ta nhìn ngươi làm việc là có chủ kiến, ngươi đối nàng cũng là vừa thấy đã yêu, nàng đối ngươi cũng coi như có tình có nghĩa, vì lẽ đó ta còn ủng hộ ngươi đuổi nàng. Đương nhiên, ta cái này một tiết chỉ là tiểu nhân, lớn phương diện là ngươi cũng phải xứng đáng con gái người ta. Trong đầu đâu, cũng có khác oan khí, nói cái gì không được cùng ngươi đứng một bên. Nghe thấy ba mẹ nàng nói cái gì? Nói nhảm, người cùng phụ mẫu 20 năm, cùng người tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 2 năm. Người nói đúng hay không? Người nói nhẹ nhõm, kia là Thịnh Thiển Dư nghe lời không được cùng ngươi nhau nhau. Đánh giám, đây cũng là ta điều giáo công phu thể hiện. Tiểu tử này một mực thành thơi. Trước đó từng có một điểm giác ngộ. Hiện tại lại có một điểm áp lực, cuộc sống sau này hắn khẳng định sẽ cảm tạ đoạn thời gian này suy nghĩ. Cùng Thái Nhất Phong trò chuyện xong sau, hắn trở về nhà tiếp tục điều giáo bạn gái của mình. Trạng vạng tối thì mặc chỉnh tề, cái kia gọi Ninh Nhã tiểu thư trước đó đã gọi điện thoại lần nữa xác nhận. Ngươi lần sau có thể hay không tìm nam nói chuyện? Thịnh Thiển Dư trên tay giúp đỡ hắn. Ngoài miệng còn muốn không buông tha hắn. Trần Tử Nhĩ cười đùa tí tưởng nói. Ăn dấm rồi. Hừ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời này không phải nam nhân chính là nữ nhân. Trước đó ta không phải vẫn tại cùng Điêu Diệc Kiệt đàm luận nha. Thịnh Thiển Dư cũng nói chung. Biết đêm nay chuyện cần nói. Nàng nói, đối phương chẳng lẽ sử dụng mỹ nhân kế à? Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười. Vậy cũng phải tìm tuổi trẻ xinh đẹp đến a. Người này đều hơn 30, mà lại cũng không được xinh đẹp. Vậy ý của ngươi là, tuổi trẻ xinh đẹp là được. Trần Tử Nhĩ, hắn nghĩ quất chính mình một vả. Làm gì cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nhàn rỗi không chuyện gì nhức cả trứng. Về sau Âu phục cà vạt đều mua tiện nghi một chút. Thịnh Thiển Dư lại nói, làm gì, ta có tiền. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Trần Tử Nhĩ lập tức cảm giác không giống. Hoắc Châu, chỉ là có chút tục, mảnh tưởng tượng kỳ thật cũng không nhiều châu. Mình mang mình chơi, có tiền cũng mua tiện nghi một chút. Bảo mã phối Âu phục, chiêu phong dẫn điệp, ông, vang lên ta đầu đều đau nhức. Kiếm lấy tiền cũng không thể mặc xong. Tiểu nương bì này khống chế dục mạnh như vậy. Bất quá thật đúng là muốn nói là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Cái này một thân như thế một xuyên. Thân hình thẳng tắp, tự tin nội liễm, xoáy khí. Lần sau chừa chút dâu ria. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Phải có nam nhân vị, gợi cảm, cả không dễ chơi cùng cái nương pháo. Quần cởi một cái cùng tưởng tượng không giống nhau lắm liền khó chịu. Ninh Nhã tìm cái nhà hàng Tây. Cũng may Trần Tử Nhĩ đã không phải là lúc trước cái kia thái điểu. Sử tổng quản lý đã chính thức dẫn hắn nhập môn. Tại nước Mỹ thời điểm Tần Vận Hàn tiểu thư còn dạy qua hắn làm sao uống rượu nho. Vì lẽ đó cắt thịt bưng chén. Hắn cũng ngông nghênh. Tại Ninh Nhã trước mặt là trấn trụ chàng tử. Hạnh ngộ, đinh một tiếng sau khi cụng chén, Ninh tiểu thư rất yêu nhã nói, ta lên đại học về sau liền chậm rãi thích cơm Tây. Khẩu vị vẫn còn tốt, ta thích hoàn cảnh này còn có phục vụ, cái này khiến ta cảm thấy chính ta đang dùng bữa ăn. Ninh tiểu thư ánh mắt nhìn thẳng Trần Tử Nhĩ, cười nói, Trần Tổng như thế thuần thục, nghĩ đến cũng cùng ta có đồng dạng cảm giác a. Trần Tử Nhĩ khóe miệng ôm lấy, một nửa đi, thích chính là thích, không thích chính là không thích, làm sao còn có thể một nửa đâu? Ninh Nhã hiếu kỳ nói, đương nhiên là có thể có. Ta thích đâu, là bởi vì ăn cơm Tây, mọi người điểm tốt chính mình phần, điểm xong cũng chỉ ăn phần của mình, coi như tướng ăn xấu, ăn nhanh, vẫn là chỉ ăn mình trong mâm. Ninh Nhã nhấm nuốt tốc độ hàng chậm, hắn đây là ám dụ cái gì? Đương nhiên ta cũng có chán ghét. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng nói, văn hóa Tây phương cường điệu đối kháng, lên tới quản lý quốc gia, phân chấp chính, tại giã lẫn nhau đấu, xuống đến ăn cơm dụng cụ đều dùng dao nĩa, hay là chúng ta tốt, hai con đũa, một đôi chuyện tốt, có thể hợp làm gì đấu, người cứ nói đi, Ninh tiểu thư, kia là đương nhiên, hòa khí sinh tài nha. Ninh Nhã dùng ngoạn vị dáng tươi cười nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Trần tổng tuổi còn trẻ, nói chuyện lại tốt có ý tứ, một cái thích, một cái chán ghét, biểu đạt ý tứ hoàn toàn tương phản. Ninh Nhã có chút mộng, Trần Tử Nhĩ nói, đều là theo nơi khác nghe được, tính không được cái gì. Hắn lại hỏi, Ninh tiểu thư, tại CN lưới làm cái gì chức vụ? Ta là giã lộ xuất thân. Ninh Nhã nói, trợ lý, văn án, quan hệ xã hội ta đều làm qua. Bây giờ tại làm sự tình là cố gắng cùng Trần tổng trở thành bằng hữu. Cùng ta trở thành bằng hữu. Trần Tử Nhĩ bưng đồ uống. Ngươi cho rằng đây là đáng giá ngươi đánh mấy cái điện thoại lại chuyên môn chờ ta. Còn hao phí mất tối thứ sáu lên thời gian đi làm sự tình. Ta tin tưởng tại ta chỗ người quen biết bên trong, không có người sẽ cho rằng cùng năm nay gần 20 tuổi liền sáng tạo ra mức tiêu thụ hàng năm. Quá ngàn vạn pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ Trần tổng tại thứ bảy ban đêm cùng một chỗ dùng cơm, sẽ là một loại về thời gian hao phí. Ninh Nhã nói rất phẳng chậm. Lý do a, bởi vì ta là mọi người trong miệng nói tới kẻ có tiền. Loại cảm giác này Trần Tử Nhĩ đã không xa lạ gì. Không thể phủ nhận, Ninh Nhã rất thành thật. Đây là một cái trọng yếu lý do. Hắn vui đùa nói, ngươi câu trả lời này để ta cảm thấy có loại mặt trời chướng mắt khó chịu. Cái này giống như là đem ta hình dung thành tràn đầy hơi tiền vị. Bất quá chỉ là có mấy cái tiền bẩn người. Ha ha, Ninh Nhã cười ra tiếng. Trần tổng ngài nói đùa, cái này vừa vặn nói rõ ngài cùng bình thường nhà giàu mới nổi khác nhau. Ta có thể nhìn ra ngài là vị nội tâm phong phú kẻ có tiền. So với đơn thuần có tiền, điểm này càng ghê gớm. Ninh Nhã nói tiếp đi, tựa như ta thích cơm Tây đồng dạng, ta cũng càng thích có phong cách, có vận vị người. Điểm này mới là ta muốn cùng Trần tổng kết giao bằng hữu chân chính nguyên nhân. Trần Tử Nhĩ nghe, thật sự là có loại lỗ chân lông đều mở ra rời dễ chịu. Nữ nhân này không chỉ có khen đến hắn bên ngoài tiền, cũng khen đến hắn ở bên trong vận, mặc dù hắn không nhất định có. Ninh tiểu thư hiểu rất rõ chúng ta loại người này. Hắn tán thưởng nói, Ninh Nhã mím môi cười cười. Nhưng nàng cũng biết mình chỉ là thành công một bước nhỏ. Cái kia Trần tổng hiện tại nguyện ý coi ta là làm bằng hữu sao? Trần Tử Nhĩ há mồm liền ra. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem Ninh tiểu thư coi như địch nhân. Thật sao? Ninh Nhã trong lòng nhổ nước bọt. Chẳng lẽ lại nguyên lai quải điệu điện thoại đều là giả? Nhưng những lời này nàng không thể nói ra miệng. Cái kia làm bằng hữu ta có thể hỏi một chút Trần tổng. Đối với chúng ta cái kia hợp tác ngài thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ bất động thanh sắc nói. Ta nguyện ý cân nhắc. Ninh Nhã nắm lấy cái nĩa ngón tay lắc một cái. Thật, thật, hắn cũng không che giấu chút nào. Đương nhiên được hay không được. Muốn nhìn giá cả đại biểu thành ý. Nói chuyện chính hướng phía Ninh Nhã tưởng tượng phương hướng đi. Có thể Trần Tử Nhĩ Nokia không đúng lúc vang lên. Không có ý tứ, Ninh Nhã cười nói, ngài thỉnh tùy ý, quy. Trần Tử Nhĩ biết là ai? Hàn Thiến Tỷ, Thế nào? Đây là cái sẽ rất ít gọi điện thoại cho hắn người. Trần Tử Nhĩ, mẹ ta qua đời, thanh âm của nàng một điểm tình cảm đều không có. Chính là đơn giản trần thuật sự tình. Hiện tại cái giờ này, về nhà xe tuyến cũng không có. Thực tế là có lỗi với, nhưng ta thật muốn lập tức trở về đi. Mời ngươi giúp ta. Hắn nhớ kỹ Hàn Thiến nhà tại Tô Nam. Không xa, chờ lấy ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.